đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1496, chương 1496, từ vũ tộc bắt đầu. 2. Kia tu hành người càng thêm tức giận. Vốn là bị thái hư bên trong tu hành người khi dễ được không còn hình dáng. Hiện tại tùy tiện tới một người, cũng muốn khi dễ hắn. Hắn thế nào khả năng không tức giận? Liền bằng ngươi, kia không đến mức, có ta sư phụ, còn có cái này vị tiền bối. Minh Thế Nhân nói ra, kia tu hành người nhìn thoáng qua Lục Châu cùng Khâm Nguyên. Xem thường nói, ta khuyên các người đừng mù lẫn vào. Có thể tránh xa một chút liền tránh xa một chút. Liền xem như Trần Thánh Nhân vẫn còn, cũng không làm gì được nhân ra. Ai, đại hàn một kiếp này tránh không khỏi. Ha ha. Hảo hảo cùng ngươi nói một chút, ngươi không nghe, nhất định phải lão tử động thủ. Bạch, Minh Thế Nhân thân hình như điện, trong chớp mắt bay đến kia tên tu hành người trước người. Lòng bàn tay như sơn, kia tên tu hành người hào không chống cự chi năng, trở tay không kịp tình huống dưới, ăn cái này một chiêu. Hướng phía dưới rơi xuống, Minh Thế Nhân đi theo xuống phía dưới, một phát bắt được cổ áo của hắn. Trong chớp mắt bay trở lại không trung. Kia người là người nào? Minh Thế Nhân nói, đừng đánh đừng đánh, ta nói, kia người tự xưng đến từ Thái Hư, cái thực lực siêu phàm, nói là cái gì đạo thánh cảnh giới cao thủ. Kia người nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, đầu đầy mồ hôi nói. Minh Thế Nhân hướng lấy Lục Châu cùng Khâm Nguyên nhìn thoáng qua, phát hiện sư phụ nhíu mày, cười hắc hắc hạ. Giải thích nói, sư phụ, cái này không đánh không thành thật, vẫn là thủ đoạn cũ tốt dùng. Lục Châu không để ý Minh Thế Nhân, mà là nhìn về phía kia chịu đánh tu hành người nói ra. Có chứng cứ gì chứng minh hắn nhóm đến từ Thái Hư? Kia người khẩn trương nói ra, chính bọn hắn nói, vấn đề này cũng có chút dư thừa. Lục Châu lại hỏi, người nhóm cái này là muốn đi hướng chỗ nào? Lạc Dương Bắc Thành. Hắn nhóm dùng Bắc Thành làm căn cứ địa, ta cũng là vô cớ a, cầu các vị đại gia thả ta. Minh Thế Nhân thì là nói ra, sư phụ, ta nhóm đi xem một chút liền biết rõ. Được, Minh Thế Nhân một chân đá vào người kia mông bên trên, đem hắn đạp bay, kia người dọa đến tè ra quần. Chờ Lục Châu, Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân không thấy về sau, hắn mới tiếp tục hướng lấy Bắc Thành bay đi. Lạc Dương phía Bắc, đông đảo tu hành người ở trên bầu trời lơ lửng. Cái này là Lạc Dương nhất có khí thế cung điện, cũng là hoàng thất thực lực thể hiện. Lục Châu, Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân xuất hiện tại cung điện phụ cận. Nhìn đến kia đầy trời tu hành người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, hai tên bạch bào tu hành người, từ cung điện bên trong lướt đi, hóa thành một đạo lưu tinh, phóng hướng thiên không trung tu hành người. Phanh phanh, kia hai tên tu hành người lọt vào trọng kích, phun ra tiên huyết, rơi xuống, hai tên bạch bào tu hành người một trái một phải, đảo mắt đám người, một đám phế vật, để cho người nhóm tìm một người, đều làm không được, chúng ta kiên nhẫn có hạn, tìm không thấy, mỗi ngày giết hai người, còn có, đừng mưu toan chạy trốn, người nhóm đã bị tiêu ký, liền tính người nhóm trốn đến thiên nhai hải giác. Ta nhóm cũng có thể rất tìm tới. Kia bạch bào tu hành người nói ra. Rất nhiều tu hành người sắc mặt khó coi. Khâm Nguyên vốn định trực tiếp xuất thủ. Lục Châu ngăn lại nàng. Nói ra, xem trước một chút đối phương là người nào. Khâm Nguyên gật đầu nói. Vẫn là Lục các chủ nghĩ chu đáo. Vạn nhất đụng đến là Thái Hư bên trong chí tôn cao thủ. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Không biết rõ sở, liền xông đi lên. Khó tránh khỏi có chút quá lỗ mãng. Kia bạch bào tu hành người tiếp tục nói. Lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. Như là còn tìm không thấy kia nha đầu. Mỗi ngày giết 5 người. Cái này lúc, đông đảo tu hành người hậu phương một người giơ tay nói. Ta có manh mối. Bạch bào tu hành người nhướng mày. Ngươi có manh mối. Vì cái gì không nói sớm. Cái này, chấm ngoặc kép. Kia bạch bào tu hành người lúc này xuất trưởng, một đạo trưởng ấn phiêu tới, vậy mà là hắc sắc trưởng ấn. Hắn nhóm ăn mặc giống thiên sứ, tác phong làm việc lại giống như ác ma. Kia người cứng ăn cái này một trưởng, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại 100 mét, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nói ra, có người tại Thu Thủy Sơn gặp qua cái này nha đầu. Thu Thủy Sơn là Trần Thánh Nhân đạo trang. Trần Thánh Nhân cùng hắn đệ tử đều không tại. Người biết rõ hắn nhóm đi chỗ nào. Bạch bào tu hành người nói ra. Kia nha đầu hình như đến từ Kim Liên. Là Kim Liên tu hành cao thủ. Vừa dứt lời, một góc khác rơi. Có tu hành người giận dữ hét. Nói hưu nói vượn. Thế nào khả năng là Kim Liên cao thủ? Chưa nghe nói qua. Bạch bào tu hành người ánh mắt như điện. Nhìn về phía kia giao lưu. Năm ngón tay vồ lấy. Giống là long vẫy gọi giống như hắc ảnh. Bắt tới. Hô. Một cái bắt cổ của người nọ. Đám người khẩn trương vạn phần. Bạch bào tu hành người đem hắn kéo lại. Ánh mắt khinh miệt nói. Ngươi thế nào biết không phải là Kim Liên tu hành người? Ta. Tịnh Đế Liên luôn luôn không cùng bên ngoài. Ngoại giới lui tới. Không có khả năng. Không có khả năng có Kim Liên tu hành người. Kia người mặt đỏ tới mang tai nói. Ngươi gọi cái gì? Ta gọi. Yến Mục. Nghe đến cái này danh tự. Lục Châu hơi hơi nhíu mày. Hình như có chút ấn tượng. Lại một lúc nghĩ không ra. Lục Châu hướng lấy bên cạnh thoáng đến gần một chút. Bắt lấy một cái xa lạ tu hành người hỏi. Yến Mục là người nào? Kia người quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu. Lại nhìn một chút Minh Thế Nhân. Cùng với Khâm Nguyên. Thấp giọng nói. Lạc Hà Sơn môn chủ. Hình như cùng Trần Thánh Nhân có điểm quan hệ. Lục Châu nghĩ tới. Nhớ rõ lần đầu tiên tới Tịnh Đế Liên thời điểm. Liền là cái này Yến Mục dẫn đường tìm Trần Phu. Hắn nhìn về phía kia bạch bào tu hành người. Chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Yến Mục khí tức cực độ không trôi chảy. Hai mắt lật trắng. Bạch bào tu hành người nói ra. Ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn đến vấn đề. Ngươi thật giống như nhận thức cái này nha đầu. Không nhận thức. Chấm ngoặc kép. Kia ngươi làm thế nào biết cái này nha đầu không phải Kim Liên tu hành người. Ta nói mò. Một trưởng đẩy hướng Yến Mục lồng ngực. Đem hắn đánh bay. Yến Mục phun ra một ngụm máu tươi. Sau bay vài trăm mét. Kia bạch bào tu hành người nói ra. Thái hư làm sự tình. Xưa này đã như vậy. Ta đã cho ngươi nhóm cơ hội. Đừng không biết tốt xấu. Hắn ánh mắt một quét. Lần nữa nói. Tìm tới nha đầu này. Tất có trọng thưởng. Tìm không thấy. Tử vong sớm muộn đến phiên ngươi nhóm. Không muốn trông cậy vào thái hư hội thương hại sâu kiến sinh mệnh. Tại thái hư nhìn đến. Ngươi nhóm liền sâu kiến cũng không bằng. Bạch bào tu hành người nhìn về phía trước kia tên. Phát biểu tu hành người. Hỏi, ngươi xác định cái này nha đầu đến từ Kim Liên. Ta xác định, kia tu hành người khom người nói. Đại nhân, ta có bằng hữu là Thu Thủy Sơn ngoại môn đệ tử. Tận mắt thấy kia nha đầu thân khoác lụa hồng sắc vải dài. Tại Thu Thủy Sơn xuất hiện. Mà lại, nàng là 20 mệnh cách cường giả. Bạch bào tu hành người mắt bên trong hiện ra dị sắc. Nói ra, rất tốt. Từ Trần Thánh Nhân tiêu thất về sau. Hắn nhóm liền không thấy bóng dáng. Ta có một cái đề nghị. Chấm ngoặc kép, kia tu hành người nói. Nói, các vị đại nhân có thể dùng đi Kim Liên đi tìm bọn họ. Người kia nói, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này quá phận. Yến Mục kéo lấy tiếng nói. Cái này người rõ ràng liền không phải Kim Liên. Đại nhân, ngài ngàn vạn đừng bị hắn gạt. Ngươi nói bậy, ta bằng hữu tận mắt thấy. Ngươi mới là nói bậy. Kim Liên tu hành người thế nào khả năng sẽ xuất hiện tại Tịnh Đế Liên? Yến Mục lại nói. Cái này nha đầu không chỉ có là Kim Liên tu hành người. Vẫn là kia Ma Thiên Các các chủ đồ đệ. Xếp hạng lão cửu. 10 đại đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất người. Nếu như ta không có đoán sai. Trên người nàng. Nhất định có thái hư hạt giống. Người kia nói, lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, liền Yến Mục cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đại Hàn tu hành người, bừng tỉnh minh bạch thái hư vì cái gì hội hưng sư động chúng như vậy. Làm to chuyện muốn tìm kia nha đầu. Bạch bào tu hành người hỏi. Người xác định. Cái này một điểm vô pháp xác định. Mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nhưng là. Cũng chỉ có khả năng này giải thích được không? Người kia nói. Đó là bởi vì nàng có một cái xuất sắc sư phụ. Mà không phải cái gì thái hư hạt giống. Yến Mục tiếp tục nói. Im miệng. Lại một đạo quang ấn hướng lấy Yến Mục kích xạ mà đi. Cái này quang ấn cường đại đến cực điểm. Rõ ràng là nghĩ lấy mạng của hắn. Yến Mục hai mắt trừng lớn. Nhìn lấy kia quang ấn. Dùng hắn thực lực. Lại thế nào khả năng là những này chân nhân đối thủ. Yến Mục giống là cứng đờ giống như. Xong. Tất cả người thở dài một tiếng. Có che mắt. Có không khỏi lắc đầu. Cũng có người cảm thấy Yến Mục quá ngu xuẩn. Vì cái gì nhất định phải phủ nhận đâu. Liền tại kia quang ấn đến Yến Mục trước mặt thời điểm. Yến Mục nhắm mắt lại. Cương khí va chạm thanh âm truyền đến. Yến Mục không có mở mắt. Cái này là tử vong cảm giác sao? Hình như không có cái gì cảm giác đau đớn. Càng không có đặc thù cảm thụ. Là bởi vì đối thủ quá cường đại. Tất cả giác quan đều bị một giây lát ở giữa tước đoạt sao? Hắn thử nghiệm mở to mắt. Nhìn đến một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Ngăn tại trước mặt hắn. Kia kiên cố bóng lưng. Để hắn lập tức nghĩ đến hắn kính sợ vị cường giả kia ma thiên các chủ. Hắn mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói. Tiền bối. Cái này đột nhiên xuất hiện. Chính là Lục Châu. Lục Châu đơn trưởng hướng về phía trước. Ngăn trở quang ấn. Thẳng đến quang ấn tiêu thất. Lục Châu đứng chắp tay. Ánh mắt một quét. Nhìn về phía kia hai tên bạch bào tu hành người. Lãnh đạm hỏi. Người nhóm đến từ Thái Hư. Kia hai tên bạch bào tu hành người. Cảm giác được bị mạo phạm. Ngữ khí âm trầm nói. Ngươi là ai? Trả lời lão phu vấn đề. Lục Châu nói ra. Đại hàn tu hành người mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện Lục Châu. Loại tình huống này. Thế nào hội có người dám cùng Thái Hư đối địch? Lá gan này quá lớn. Không muốn mệnh sao? Bạch bào tu hành người nhướng mày. Liền nói ngay. Lại một cái không biết mùi vị người. Kia bạch bào tu hành người lại lần nữa đẩy ra hai đạo ánh sáng ấn. Quang ấn kích xạ, bay về phía Lục Châu. Kia quang khắc ở Lục Châu trước mặt một thước địa phương. Tự động biến mất, thiên ngân trường bào chỉ là thoáng chấn động một cái. Bình yên vô sự, thấy cảnh này Khâm Nguyên. Khẽ gật đầu, không hổ là, Lục các chủ. Xương bên trong kính sợ không phải nhất thời tam khắc có thể thay đổi. Lại suýt chút nữa nói sai. Minh Thế Nhân cười nói. Có ánh mắt, có hứng thú hay không? Gia nhập ma thiên các a. Như quả có thể gia nhập ma thiên các. Kia thật là nhiều một sự giúp đỡ lớn. Đây chính là thượng cổ thánh hung. Minh Thế Nhân ước gì nàng gia nhập. Chính là như vậy cao thủ. Giá đỡ lớn. Thích sĩ diện. Nghĩ muốn gia nhập. Chỉ sợ có chút khốn khó. Minh Thế Nhân dự định ma mài một cái. Ra mặt dày điểm. Không thể để cái này thánh hung chạy. Nhưng mà. Khâm Nguyên lại thụ sủng nhược kinh chỉ mình nói. Ta có tư cách này sao? Ây. Minh Thế Nhân lúng túng nói. Có. Quá có. Kia quá tốt. Nếu như có thể mà nói. Còn xin ngươi tại Lục các chủ trước mặt nhiều nói tốt vài câu. Khâm Nguyên nói ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một lúc không có quay lại. Ngài liền không bày một lần giá đỡ. Bày giá đỡ. Khâm Nguyên nghi hoặc hạ. Lúc này lắc đầu nói. Tại Lục các chủ trước mặt. Bất kỳ cái gì giá đỡ đều là chuyện cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vừa đúng lúc này. Bạch bào tu hành người chỉ lấy Lục Châu nói. Cầm xuống hắn. Lục Châu bỗng nhiên thân hình như điện. Hướng lấy kia hai tên bạch bào tu hành người bay đi. Thân bên trên nở rộ vầng sáng nhàn nhạt. Đại thành nhược khuyết, Lục Châu vạch phá không gian. Một giây trước còn tại Yến Mục phía trên. Một giây sau đã đi tới bạch bào tu hành người trước mặt. Bạch bào tu hành người sắc mặt đại kinh. Thánh nhân, đại hàn chúng tu hành người đồng thời kinh hô. Thế mà là thánh nhân. Thánh nhân chi quang nở rộ thời điểm. Lục Châu hai đại trưởng ấn. Đã đi đến kia bạch bào tu hành người trước mặt. mắt thấy muốn không kịp, đành phải dương cánh phòng ngự. Hai đôi cánh, lại cũng che giấu không được, nở rộ mà ra. Khâm Nguyên nhíu mày, vũ tộc, oanh oanh, hai tên vũ tộc tu hành người bị đánh bay. Lục Châu đứng lơ lửng trên không, chắp tay nói, nguyên lai là vũ tộc. Đại Hàn tu hành đám người cũng mộng bức, cái này đột nhiên xuất hiện cánh, đổi mới hắn nhóm nhận biết, để hắn nhóm có chút khó có thể tin. Vũ tộc tu hành người nhìn về phía Lục Châu, có một chút kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn nhúng tay Thái Hư sự tình? Người nhóm vũ tộc không hảo hảo thủ lấy Đại Uyên Hiến, chạy đến giả mạo Thái Hư. Lục Châu ngữ khí trầm xuống. PS, hai chương đều là 3 cây 5. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.